Vô thượng sát thần, chương 2635, ngươi làm sao hèn như vậy đây, tám càng. Góc truyện audio.com, chấm, CT, Hùng Lân trên người phát ra khí tức, liền hư không đều tiếp nhận không được, bắt đầu nhao nhao nổ tung, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Tiêu Phàm sắc mặt mười phần không dễ nhìn, nhưng hắn cũng không có e ngại, chỉ là hắn không nghĩ đến. Này Hùng Lân dĩ nhiên lật lọng, chỗ nào giống nhất tộc chi tổ. Lão Tam, ta ngăn lại hắn, các ngươi đi trước. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy, một bước tiến lên, con ngươi băng hàn nhìn xem Hùng Lân. Công tử, ngươi trước đi. Quân Nhược Hoan cũng không chút do dự, chân đạp oanh thiên chiến xa, phẫn nộ nhìn chằm chằm đối diện. Bạch Ma cùng Cổ Nhược Trần cũng không chút nào e ngại. Bọn họ rất rõ ràng, lấy bọn hắn thực lực, muốn chạy trốn đoán chừng là không thể nào. Tất nhiên như thế, còn không bằng một trận chiến. Hùng Lân đúng không, ngươi làm sao cứ như vậy tiện đây? Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Lại là nhìn thấy một mực trầm mặc không nói Tiêu Phàm đột nhiên tiến lên. Ngươi làm sao cứ như vậy tiện đây? Nghe được lời này, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ giật nảy mình. Lúc này, liền không nên kích thích Hùng Lân được a. Tiểu tử, hắn đoán chừng không phải đại đế, cũng không hạn tiếp cận đại đế. Bạch Ma âm thầm cho Tiêu Phàm nhắc nhở. Tiêu Phàm không có để ý tới, đi đến mấy người phía trước, đứng chắp tay, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Hùng Lân, căn bản không có bất luận cái gì e ngại ý tứ. Danh con, lão tử để ngươi cứu ta đi ra, ngươi lằng nhằng. Lão tử đoạn các ngươi một đầu cánh tay, xem như đối các ngươi nhân từ, ngươi dĩ nhiên nhục mạ lão tử. Hùng Lân đầu tiên là sững sờ, lập tức gầm thét không thôi. Đừng một ngụm một câu lão tử, nói câu không dễ nghe, ngươi chẳng qua là nhân tộc tội nhân mà thôi. Tiêu Phàm thần sắc thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Hùng Lân sắc mặt rõ ràng biến đổi, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm. Giữ tợn răng nanh lập lòe u mang. Ta nói, ngươi chẳng qua là nhân tộc tội nhân mà thôi. Chẳng lẽ có sai sao? Tiêu Phàm ngược lại là không sợ. Tiếp tục nói, ngươi trước đó lý do thoái thác chẳng qua là tranh thủ chúng ta đồng tình. Cứu ngươi đi ra mà thôi. A, Hùng Lân nhìn Tiêu Phàm một cái. Đột nhiên bình tĩnh lại. Cười lạnh nói một chút, bản tổ tại sao là nhân tộc tội nhân? Bởi vì vừa mới cái kia phong ấn, cũng không phải vì để cho ngươi chữa thương, mà là vì tước đoạt ngươi lực lượng. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ kêu to, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như lại nói, ngươi tất nhiên biết, tại sao còn muốn thả hắn đi ra. Hùng Lân cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cũng có lấy một tia không dài. Tiêu Phàm không có để ý tới đám người. Tiếp tục nói, ta mặc dù không biết cái này trận pháp gọi là cái gì. Liền là khi tay ta chạm tới trận pháp thời điểm, ta liền cảm giác ta thần lực đang nhanh chóng sói mòn. Đã ngươi biết, còn dám thả bản tổ đi ra, ngươi là muốn tìm chết sao? Hùng Lân nộ khiếu nói, ngươi trước đó nói nhiều như vậy, có câu nói ngược lại là không có lừa gạt chúng ta. Ngươi quả thật bị ngươi sư tôn phong ấn. Tiêu Phàm cũng không tức giận, ngược lại cười cười nói, nhìn thấy Tiêu Phàm tiếu dung, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người khóe miệng giật một cái, lúc này còn cười được, việc cấp bách, không phải hẳn là nghĩ đến chạy trốn sao, nhưng là, Tiêu Phàm bỗng lời nói xoay chuyển, nói, hắn cũng không phải vì để cho ngươi chữa thương, mà là đem ngươi trấn áp ở nơi này, đương nhiên, này hẳn là xem ở sư đồ tình nghĩa phân thượng. Bằng không, hắn đã sớm giết ngươi. Ngươi biết lại như thế nào? Hùng Lân khinh thường nói. Trong mắt lóe qua vẻ kinh hoàng. Tựa như bản thân bí mật lớn nhất bị bại lộ một dạng. Về phần ngươi tộc nhân tại sao không cách nào bước vào nơi này? Cũng không phải sợ bọn họ quấy rầy ngươi. Mà là sợ bọn họ cứu ngươi đi ra. Cho nên, ngươi sư tôn không cho bọn họ tiến vào nơi này. Bất quá ngươi tộc nhân lại là trăm phương ngàn kế muốn cứu ngươi đi ra. Về phần cái gọi là hiến tế, cũng chỉ là bởi vì ngươi muốn tu La tộc huyết mạch mới có thể giải phong. muốn đến, phàm là tiến vào thánh nguyên huyết hồ tất cả mọi người đều ở ngươi dưới sự giám thị a, nếu là có tu la tộc nhân xuất hiện, cũng sẽ bị ngươi bắt đến nơi này, dùng tu la tộc huyết mạch phá phong mà ra. Tiêu phàm tiếp tục nói, một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, căn bản liền không có tử vong giác ngộ. Hùng Lân nghe được những lời này, lại là sắc mặt đại biến. Hắn luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, nhưng là lại không biết vẫn là có cái gì không thích hợp. Ngươi cũng biết, ngươi năm đó sư tôn, tại sao không cho ngươi một cái thống khoái, lại đem ngươi phong ấn ở chỗ này. Tiêu phàm lại nói, rất có một bộ thượng vị giả bộ dáng. Tại sao? Hùng Lân không cần nghĩ ngợi hỏi. Bởi vì, hắn muốn cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Đáng tiếc, cơ hội này ngươi có vẻ như không có chân quý. Tiêu phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói, ta không biết là, ngươi làm sao cứ như vậy tiện đây. Danh con, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu phàm một đến hai, hai đến ba nhục mạ. Hùng Lân hầm hầm giận dữ, một trưởng hướng về tiêu phàm giận đập mà xuống. Chấm, lão tam, công tử, cẩn thận, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người sắc mặt đại biến. Không chút do dự xông tới. Bất quá lúc này, Tiêu Phàm lại là vung tay lên, ngăn trở đám người tới gần. Nam Cung Tiêu Tiêu chỉ cảm giác toàn thân run lên, lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà lúc này, Tiêu Phàm một cái tay khác lại là ngắt một cái kỳ quái thủ ấn. Nhẹ nhàng đẩy về phía trước, cho ta quỳ xuống. Mắt thấy kia trưởng cương sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm bỗng một tiếng quát như sấm. Ở sau lưng hắn, càng là hiện lên một đạo hắc sắc ma ảnh, chính là tu la ma ảnh. Giờ phút này điều động tu la ma ảnh, có thể so trước đó bị động thôi động thời điểm, uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tu la ma ảnh đạt đến trên trăm trượng, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, trên người phát ra ngập trời uy áp, chấn động đến hư không quyết liệt run rẩy lên, nhường bản tổ quỳ xuống. Ngươi lại tính cái gì? Hùng Lân khinh thường quát lớn, nhưng mà lời nói chưa dứt thanh âm, Hùng Lân đột nhiên cảm giác mình thân thể không nhận sai sự một dạng. Phù phù, một tiếng nổ vang, Hùng Lân chân trước bỗng quỳ trên mặt đất, màu đỏ tươi con ngươi nhìn xem Tiêu Phàm sau lưng tu la ma ảnh. Tràn đầy sợ hãi, tu, Hùng Lân run rẩy kêu đi ra, lập tức bỗng nhiên lắc lắc đầu. Không có khả năng, người một cái tu la huyết mạch đều không tinh khiết người. Làm sao có thể, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, chậm rãi đi đến Hùng Lân trước người. Hùng Lân giờ phút này thân thể phủ phục ở mặt đất. Nhưng cực đại đầu lâu, so Tiêu Phàm cả người đều muốn cao không ít. Không đúng, người tu la huyết mạch nếu như không thuần, không có khả năng liền nhanh như vậy giải phong nguyên tinh phong ấn. Hùng Lân bỗng nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, trước đó Tiêu Phàm thế nhưng là trong nháy mắt liền giải khai nguyên tinh phong ấn a, này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đổi lại những người khác, dù là đại đế đều làm không được, nhưng Tiêu Phàm lại tùy tiện làm được, này nói rõ cái gì, chỉ có thể nói, Tiêu Phàm huyết mạch mạnh, xa xa vượt qua hắn cảm ứng, ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn, Hùng Lân thật kinh khủng, ta là ai? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, ta nói ngươi tiện, ngươi còn không tin, ngươi trước đó một mực ở tranh thủ ta đồng tình, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta giống như là một cái đồng tình tâm tràn lan người sao? Cách chương